Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 531, một tông chi chủ, nắm giữ duy ổn, thái thượng đạo nhất, phi thăng mà đi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, cung tiễn sư phụ rời đi. Thái thượng đạo đối ngoại tuyên bố, thái thượng đạo nhất lên cấp chí cao, bế quan ngộ đạo, cái này cũng là rất bình thường, lên cấp chí cao. Bế quan cái mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, đều là bình thường. Đến đây Trần Thủ Chuyết làm vì Thái Thượng Đạo Tông Chủ. Tất cả mọi người đều là nhìn hắn, chờ đợi hắn chấp chính lệnh mới. Trần Thủ Chuyết chỉ là thiên tôn. Trong tình huống bình thường, Thái Thượng Đạo Tông Chủ đều là đạo nhất, có chút căn cơ bất ổn. Thế nhưng, Thái Thượng Đạo nhất lên cấp chí cao. Có này hậu đài, ai cũng không dám nói gì. Bất quá vẫn có mấy người đối với Trần Thủ Chuyết biểu thị hoài nghi. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, chính mình lên cấp tông chủ, nhất định phải làm điểm đại sự ra đến. Hắn trở về chính mình núi Thủ Dương, nhìn về phía bốn phương, đột nhiên hướng về phía hư không, chậm rãi nói, Thái Thượng Đạo Pháp Linh nghe lệnh. Thái Thượng Đạo Thái Thượng Tông Chủ Thái Thượng Thủ Chuyết truyền lệnh. Chấm ngoặc kép, ta, Thái Thượng Thủ Chuyết, làm vì Thái Thượng Chín Tuyệt Ngọc Tịnh Bình, Thái Thượng Thập Tuyệt Hoàng Kim Thằng, Thái Thượng Thập Nhất Tuyệt Thái Thượng Kiếm, người khai sáng, làm vì Thái Thượng Đạo, chủ yếu nhất chính thống dòng chính, trưởng khống Thái Thượng Đạo tất cả quyền lợi, đến đây ta kế thừa Thái Thượng Đạo vị trí Tông Chủ. Ứng là thiên địa khánh, cho ta cộng hưởng một khắc. Ra lệnh một tiếng, núi Thủ Dương hướng ra phía ngoài lan truyền vô tận tiếng nổ vang. Sau đó toàn bộ Thái Thượng Đạo, thật giống vô tận cổ lão tồn tại, bị Trần Thủ Chuyết thức tỉnh. Chậm rãi có quang mang hạ xuống, bao phủ Trần Thủ Chuyết trên người. Làm vì Tông Chủ Khánh, làm vì Tông Chủ Khánh, làm vì Tông Chủ Khánh. Toàn bộ Thái Thượng Đạo, từ trên xuống dưới, cửu tiêu 17 phong 49 nguyên, toàn bộ nổ vang lên, làm vì Trần Thủ Chuyết khánh, vì lẽ đó cấm chế, toàn bộ khởi động, rất nhiều pháp linh, toàn bộ kích hoạt, toàn bộ Thái Thượng Đạo, hoàn toàn cũng ở nổ vang trong, Thái Thượng Đạo tất cả pháp linh hệ thống, toàn bộ kích hoạt. Năm đó Trần Thủ Chuyết trở về Thái Thượng Đạo, cùng chúc cửu kiếp một trận chiến, chính là kích hoạt Thái Thượng Đạo tất cả pháp linh hệ thống. Ngày hôm nay, Trần Thủ Chuyết làm vì Thái Thượng Đạo Tông Chủ, lại là như vậy kích hoạt Thái Thượng Đạo pháp linh hệ thống. Hắn ở cao tốc báo cho tất cả mọi người, mình mới là Thái Thượng Đạo chân chính người trưởng khống. Lần này, tất cả mọi người đều choáng váng. Ở đây nổ vang trong, Thái Thượng Pháp Linh có thể lấy phong ấn tất cả Thái Thượng Đạo sức mạnh bản nguyên. Không giận tự uy, áp chế tất cả phản động thế lực, biểu diễn chính mình lực lượng. Một khắc sau, thiên địa cộng minh biến mất. Trần Thủ Chuyết mỉm cười không ngớt. Đầu tiên là lập uy, sau đó Trần Thủ Chuyết làm tông chủ, bắt đầu tìm kiếm. Trước tiên đi bái kiến sáu đại trưởng lão. Cái này sáu đại trưởng lão: Viễn Sơn, Vạn Hình Tàng, Nhạc Thủy, Nhưỡng Úc, Quỳ Cấm, Tử Thiên Sổ. Sáu người này mới là Thái Thượng Đạo chân chính hạt nhân, sáu đại thập giai đỉnh cao. Trần Thủ Chuyết lần lượt từng cái bái phòng, đối phương đều là khách khí tiếp kiến Trần Thủ Chuyết, lẫn nhau tán gẫu. Sáu người này ngoại trừ truyền pháp trưởng lão Nhạc Thủy lão nhân toàn lực chống đỡ Trần Thủ Chuyết, cái khác năm người Trần Thủ Chuyết trước đây đều chưa từng thấy, chớ đừng nói chi là cái gì giao tình. Nhưỡng Ốc cùng Nhạc Thủy quan hệ tốt, ở Nhạc Thủy lão nhân dẫn tiến xuống, cùng Trần Thủ Chuyết quan hệ tiến lên một bước. Viễn Sơn cùng Thái Thượng Kim Hoa bọn họ đi gần, năm đó đối với Thái Thượng Đạo nhất cũng là lạnh nhạt. Đối với Trần Thủ Chuyết cũng là như thế, vô cùng lạnh nhạt, quy cấm nhưng là chúc cửu kiếp bạn vong niên. Sau lưng người ủng hộ, đối với Trần Thủ Chuyết lạnh lùng khách khí, vạn hình tàng nhưng là tiêu giao phái, thích ai ai làm tông chủ, chỉ cần không tổn hại lợi ích của hắn, hắn đều không thèm để ý. Tử Thiên Sổ, mạc danh kỳ diệu, tâm tư vạn biến, Trần Thủ Chuyết cũng không nói ra được hắn đến cùng có ý gì. Hiện tại hội kiến, chỉ là sơ sơ tiếp xúc, có thể sau ngày tháng còn dài, chậm rãi tiếp xúc, kỳ thực trừ bọn họ ra mấy cái, còn có một người, Thái Thượng Đạo người hộ đạo. Đây mới là Thái Thượng Đạo chân chính cuối cùng thủ hộ giả. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không biết là ai, cũng không có ai nói cho hắn. Chính là Nhạc Thủy lão nhân cũng không biết người hộ đạo này đến cùng là ai. Gặp qua sáu đại trưởng lão sau khi Trần Thủ Chuyết bắt đầu hội kiến cửu tiêu 17 phong 49 nguyên. Rất nhiều Thái Thượng Đạo chi nhánh người trưởng khống, các đường đạo nhất, thiên tôn, mỗi ngày đi một cái địa vực, lần lượt từng cái tiếp kiến, lắng nghe đối phương yêu cầu, trao đổi lẫn nhau, hữu hảo trò chuyện, hứa chi lấy lợi, động chi lấy tình, thỉnh thoảng so chút tay, đạo nhất thì lại làm sao? Trần Thủ Chuyết dù là thiên tôn, cũng là lực ép bọn họ, sau đó hướng ra phía ngoài đi khắp tiếp kiến, Thái Thượng Đạo ở ngoài các đường chi nhánh đại lão, phụ thuộc tông môn, bí ẩn gia tộc, người người đi tới, hộ hộ đi tới, không sót một người. Trần Thủ Chuyết hoàn toàn đem Thái Thượng Đạo hoàn mỹ hiểu rõ. Tất cả Thái Thượng Đạo đạo nhất thiên tôn, Trần Thủ Chuyết đều là trưởng khống trong lòng. Ở này trong quá trình, Trần Thủ Chuyết sáu đại tà vật, bàn cổ thế giới rất nhiều linh thần, toàn bộ thả ra. Sáu đại đạo nhất, ở Thái Thượng Đạo vậy cũng là không siêu phàm lực lượng. Mấy chục vạn linh thần, cái kia Thái Thượng Đạo tu sĩ, có can đảm coi thường. Mặt khác năm đó rất nhiều ngoại môn đồng môn, Cao Hoán Chân, Hàn Cầm Hổ, Sở Nam Tử, các loại 16 thiên tôn, đều là Trần Thủ Chuyết trợ lực. Bọn họ tương lai tất nhiên lên cấp đạo nhất. Tuy rằng Thẩm Quân Văn năm đó cùng Trần Thủ Chuyết không hợp nhau. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết tìm tới hắn, nói chuyện trắng đêm, cuối cùng Thẩm Quân Văn biểu thị toàn lực chống đỡ Trần Thủ Chuyết. Ở đây thăm viếng trong quá trình, Trần Thủ Chuyết được đến một cái rất không nói gì chuyện. Năm đó vẫn chèn ép hắn Thái Thượng Triều Thánh, đã chết đi, không chỉ là Thái Thượng Triều Thánh. Thái Thượng Nhất Minh, Thái Thượng Cực Quang, Thái Thượng Huyền Cơ, sư phụ thu những đệ tử khác, bao quát Trần Thủ Chuyết đại sư tỷ Thái Thượng Hóa Chân, đều là ngã xuống nguyên nhân, đủ loại, nhìn không có bất cứ vấn đề gì, đều là vận may không được, gặp đến bão táp thời không, gặp phải cường địch đại chiến, tu luyện tẩu hỏa nhập ma, từng tái ngã xuống. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết, đều là Thái Thượng Kim Hoa xuống tay, không chỉ là bọn hắn, 49 thiên kiếp Tử Dương Thông Thiên, đều là bị hắn hại, chỉ có chúc cửu kiếp sau lưng có quy cấm trưởng lão chống đỡ. Nương nhờ vào hắn, mới thoát khỏi khổ nạn, còn có Thái Thượng Thanh Lương, có Phó Hạ Lương bảo vệ, tự nhiên không có chuyện gì. Mặt khác, Nhạc Phiêu Lăng nhập Thái Bạch Tông, Lục Thái, Phương Trung Đình ở sư phụ bảo vệ cho, yên lặng không hề có một tiếng động, mới là may mắn thoát khỏi. Trần Thủ Chuyết biết, chân chính Thái Thượng Đạo tương lai sức mạnh nòng cốt, không phải cái kia sáu đại trưởng lão, mà là Trúc Cửu Kiếp, Lục Thái, Phương Trung Đình, cộng thêm Trương Đạo Thất. Trần Thủ Chuyết đầy đủ đi rồi nửa năm. Thăm viếng xong xuôi, hắn rơi xuống đạo thứ nhất tông môn lệnh, tông môn rất nhiều công việc, tiếp tục do Trúc Cửu Kiếp xử lý. Trần Thủ Chuyết trực tiếp tiếp tục giao cho Trúc Cửu Kiếp. Kỳ thực Trúc Cửu Kiếp cái này thay thế tông chủ, những năm này làm rất tốt, vậy thì do hắn tiếp tục đến. Những thứ này tông môn công việc, đại diện cho tông môn quyền lợi. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đối với những thứ này cái gọi là quyền lợi không có để ý, hắn chảo lớn thả nhỏ, đối với chuyện này cũng không để ý. Trúc Cửu Kiếp chỉ là mỉm cười, tiếp nhận nhiệm vụ. Lúc này Trúc Cửu Kiếp nhiều năm tu luyện, thu hồi trước đây tự mình cáo già, kỳ thực hắn đối với Trần Thủ Chuyết tiến hành nhiều lần trắc tả. Hắn biết Trần Thủ Chuyết không thích những thứ này tông môn việc vặt vãnh. Cái này cũng là lúc trước hắn không chút do dự nhường ra thay thế tông chủ nguyên nhân. Hắn căn bản không thèm để ý những thứ này. Trần Thủ Chuyết những thứ này việc vặt vãnh giao cho Trúc Cửu Kiếp. Trần Thủ Chuyết lại chảo một cái đại sự. Trước tiên hiểu rõ, tiếp tục di ổn. Sau đó Trần Thủ Chuyết bắt đầu làm sự tình. Tụ tập thái thượng đạo tu sĩ, bắt đầu truyền pháp, truyền tụ chính mình 7 hệ 49 đạo, hạt nhân truyền thừa.